chẳng khác nào người si nói mộng. Phù một tiếng, hắn liền bị ôm thành một đám thịt nát, sau đó bị Thánh Hùng vươn lưỡi đỏ tươi liếm một cái, trở thành thức ăn cho hắn. Không, vương của thánh nhân Hà Khôn đỏ bừng ánh mắt, toàn bộ đám người hắn dẫn đi đều bị giết cả, bản thân hắn cũng sắp khó có thể chống cự nổi nữa. Nhưng hắn bị 12 đại thánh giả vây quanh, không thể thoát khỏi, lại bị đánh tới túa máu, tóc tai bù xù, bất cứ lúc nào cũng có thể hình thần câu diệt. Điều này quả thực quá khó tin. Uy áp từ vương của thánh nhân căn bản không có tác dụng. Đám hung thú này cuồng bá, không để ý tới cấm thuật của hắn, không ngừng tấn công, giống như hổ đói vồ cừu vậy. Không có một hung thú nào là phàm tục, tất cả đều có thể đại chiến vượt cấp, mỗi người đều là thú vương. Lại có mấy dị tộc khủng bố tới cực đoan kia, đều là nhân vật độc địa. Hà Khôn hiểu rõ là những thánh thú và di tộc này vẫn chưa đem hết toàn lực. Từng người đều rất nhẹ nhàng. Hắn lần này lành ít dữ nhiều rồi. Phụt, một luồng máu tươi bắn ra. Hoàng kim sư tử cào một cái, xé ra cả xương máu của hắn. Thánh huyết văng khắp nơi, khiến hắn đau đớn vô cùng. Quá cường đại, không ngờ có thể dùng lực đánh vương của thánh nhân. Rất hung tàn, ta thích. Vương Hy vỗ tay kêu lên. Cô gái hoạt bát này thích chiến thắng nhưng lại sợ máu tươi. Xoay người nói với Diệp Phàm. Thúc thúc, ta rất sùng bái ngươi. Ngươi tìm từ đâu ra những cường giả này vậy? Ta cũng muốn gia nhập nhóm các ngươi. Vẻ mặt nàng hưng phấn, la hét ầm ĩ muốn gia nhập vào chiến đoàn hung tàn này. Vương Tử Văn cũng vô cùng rung động, cảm thấy nhìn không thấu Diệp Phàm. Hắn biết tình thế nguy hiểm ngày hôm nay sẽ không ra sao nếu không có bạn cũ giúp đỡ. A, vương của thánh nhân Hà Khôn hét lên một tiếng. Vai bị đuôi thiên hạt bén nhọn đâm trúng. Máu tươi đầm đìa, đủ khiến toàn thân chết lặng. Mạnh như vương của thánh nhân cũng không có năng lực hành động. Greu, 12 hung thú lao tới tranh đoạt. Trong phút chốc đã xé xác hắn, cướp lấy chiến lợi phẩm. Vương của thánh nhân tan xương từ đây, mất mạng tại chỗ. Hết chương.